Chương 7. Tương ưng Rahula, phẩm thứ nhất. Mắt. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Xá Vệ tại Thắng Lâm, giường ông thấp cô độc. Rồi tôn giả Rahula đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Rahula bạch Thế Tôn: lành thay bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con, để sau khi nghe con có thể sống một mình, diễn ly không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Này Rahula, ông nghĩ thế nào? Mắt là thường hay vô thường? Là vô thường bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nếu xem cái ấy? Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này tự ngã của tôi. Thưa không, bạch Thế Tôn, tai là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Mũi là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Lưỡi là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Thân là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Ý là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng? Khi xem cái ấy, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không, bạch Thế Tôn. Thấy vậy, này Rahula, bậc thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán mắt, nhàm chán tai, nhàm chán mũi, nhàm chán lưỡi, nhàm chán thân, nhàm chán ý. Do nhàm chán, vì ấy ly tham. Do ly tham, vì ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên, ta đã giải thoát. Vì ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Sắc. Xá Vệ, này Rahula, ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Thanh hương vị xúc, này Rahula, ông nghĩ thế nào? Pháp là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Thế vậy, này Rahula, bậc thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán sắc, nhàm chán pháp. Do nhàm chán, vì ấy ly tham. Do ly tham, vì ấy giải thoát, không còn trở lui trạng thái này nữa. Xá Vệ, này Rahula, ông nghĩ thế nào? Nhãn thức là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Nghĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Này Rahula, ông nghĩ thế nào? Ý thức là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Thế vậy, này Rahula, bậc thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán nhãn thức, nhàm chán nghĩ thức, nhàm chán tỷ thức, nhàm chán thiệt thức, nhàm chán thân thức, nhàm chán ý thức. Do nhàm chán, vì ấy ly tham, không còn trở lui trạng thái này nữa. Xúc. Xá Vệ, này Rahula, ông nghĩ thế nào? Nhãn xúc là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Này Rahula, ông nghĩ thế nào? Nghĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Thấy vậy, này Rahula, bậc thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán nhãn xúc, nhàm chán nghĩ xúc, nhàm chán tỷ xúc, nhàm chán thiệt xúc, nhàm chán thân xúc, nhàm chán ý xúc. Do nhàm chán, vì ấy ly tham, không còn trở lui trạng thái này nữa. Thọ. Xá Vệ, này Rahula, ông nghĩ thế nào? Thọ do nhãn xúc sanh là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Thế vậy, này Rahula, bậc thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán thọ do nhãn xúc sanh, nhàm chán thọ do nhĩ xúc sanh, nhàm chán thọ do tỷ xúc sanh, nhàm chán thọ do thiệt xúc sanh, nhàm chán thọ do thân xúc sanh, nhàm chán thọ do ý xúc sanh. Do nhàm chán, vì ấy ly tham, không còn trở lui trạng thái này nữa. Tưởng, xá vệ, này Rahula, ông nghĩ thế nào, sắc tưởng là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Hành tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Thế vậy, này Rahula, bậc thánh đệ tử nghe nhiều nhàm chán sắc tưởng, nhàm chán thanh tưởng, nhàm chán hương tưởng, nhàm chán vị tưởng, nhàm chán xúc tưởng, nhàm chán pháp tưởng. Do nhàm chán, vì ấy ly tham, không còn trở lui trạng thái này nữa. Tư, xá vệ, này Rahula, ông nghĩ thế nào, sắc tư là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Thế vậy, này Rahula, bậc thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán sắc tư, nhàm chán thanh tư, nhàm chán hương tư, nhàm chán vị tư, nhàm chán xúc tư, nhàm chán pháp tư. Do nhàm chán, vì ấy ly tham, không còn trở lui trạng thái này nữa. Ái, xá vệ, này Rahula, ông nghĩ thế nào, sắc ái là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Thế vậy, này Rahula, bậc thánh đệ tử nghe nhiều nhàm chán sắc ái, nhàm chán thanh ái, nhàm chán hương ái, nhàm chán vị ái, nhàm chán xúc ái, nhàm chán pháp ái. Do nhàm chán, vì ấy ly tham, không còn trở lui trạng thái này nữa. Giới, tại xá vệ, này Rahula, ông nghĩ thế nào, địa giới là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Thủy giới, quả giới, phong giới, thức giới là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Thế vậy, này Rahula, bậc thánh đệ tử nghe nhiều nhàm chán địa giới, nhàm chán thủy giới, nhàm chán quả giới, nhàm chán phong giới, nhàm chán không giới, nhàm chán thức giới. Do nhàm chán, vì ấy ly tham, không còn trở lui trạng thái này nữa. Uẩn, xá vệ, này Rahula, ông nghĩ thế nào, sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Thọ, tưởng, hành thức là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Thế vậy, này Rahula, bậc thánh đệ tử nghe nhiều nhàm chán sắc, nhàm chán thọ, nhàm chán tưởng, nhàm chán hành, nhàm chán thức. Do nhàm chán, vì ấy ly tham, do ly tham, vì ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên, ta đã giải thoát. Vì ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những điều gì nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa.